Ly hôn rồi bắt đầu yêu. Chương 5, đề nghị ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắng Phương Minh Trung một hồi, Thanh Tâm trầm giọng, An, cậu đã suy nghĩ kỹ thật chưa? Là bạn thân bao nhiêu năm nay, cô biết rõ Kiều An yêu Phương Minh Trung nhiều thế nào, cô sợ đây chỉ là quyết định nhất thời của Kiều An, sợ sau này Kiều An hối hận sẽ lại càng đau khổ hơn. Mình đã quyết định rồi, mình không thể để bọn họ trà đạp lên tôn nghiêm mãi được. Một, mình muốn được là chính mình, không muốn khép nép nhìn sắc mặt người khác để sống nữa. Giọng nói của Kiều An nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự kiên định mạnh mẽ làm cho Thanh Tâm cũng an tâm hơn rất nhiều. Năm đó, sau khi kết hôn Kiều An mới biết trong lòng Phương Minh Trung đã có người khác. Những đau khổ của cô cũng bắt đầu từ cuộc hôn nhân mà cô hằng mong đợi. Ngày đêm tân hôn, Phương Minh Trung đã bỏ lại cô một mình trong căn nhà rộng lớn. Ngày hôm sau, tất cả các trang mạng đều đăng hình ảnh Tổng Giám đốc của An Việt đang ôm một cô gái ở sân bay. Sau này qua người trợ lý của anh Kiều An mới biết cô gái đó chính là Lâm Tuệ Mẫn. Trước những ồn ào đó thì nhân vật chính của bức hình lại chẳng có động thái gì, trái lại anh lại muốn đợi xem hành động của Kiều An. Cứ nghĩ cô sẽ gào khóc chất vấn anh nhưng cô vẫn giữ thái độ im lặng chăm sóc anh mỗi ngày. Để chăm lo chu toàn cho gia đình, thậm chí Kiều An còn từ chức toàn tâm toàn ý làm một bà nội trợ chính hiệu. Có điều cô cũng không ngờ, sự cố gắng vun đắp cho mái ấm này lại chỉ có từ phía cô. Còn Phương Minh Trung vẫn trước sau như một, vẫn là thái độ khinh bỉ, thờ ơ với cô. Nếu như cố gắng của cô là vô nghĩa vậy thì thôi, chẳng cần phải cố gắng làm gì. Một, buổi tối trở về nhà, Kiều An vẫn chuẩn bị cơm tối đợi anh như mỗi ngày. Nhưng ngày hôm nay cô không còn ra mở cửa cho anh, cũng không còn nở nụ cười ngọt ngào trên môi. Thay vào đó chỉ có một thái độ rừng rưng. Phương Minh Trung có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh anh chợt hiểu ra gì đó, trong lòng thầm mỉa mai. Dám giận tôi sao, để xem cô giận được bao lâu. Mỗi lần bọn họ cãi nhau, đều là Kiều An làm lành trước vì cô không chịu được cái không khí ngột ngạt trong nhà. Thế nên lần này anh vẫn ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau khi ăn xong, Kiều An bình tĩnh nói. Những lời anh nói khi chiều là thật lòng phải không? Bất ngờ bị hỏi, Phương Minh Trung sững lại vài giây chợt hiểu cô đang muốn nhắc đến cuộc cãi vã trong ngôi biệt thự của ông nội. Người đàn ông tỏ thái độ rừng rưng trả lời. Nghe nói cô thông minh lắm, có mấy tiếng đồng hồ đã quên rồi sao? Để tôi nhắc lại một lần nữa cho cô nhớ nhé. Không cần đâu, chúng ta ly hôn đi. Phương Minh Trung còn chưa kịp hiểu thứ âm thanh gì vừa phát ra thì giọng nói lạnh lùng kiên định lại vang lên lần nữa. Phương Minh Trung, chúng ta ly hôn đi. Phương Minh Trung trừng mắt lên quát to. Cô đang phát điên cái gì vậy? Phương Minh Trung thầm nghĩ trong lòng. Không biết cô ta lại muốn giở trò gì nữa. Anh cũng không thể ngờ cô gái luôn khép nép một. Hai bám lấy anh, ngày ngày bản tình ca chứng minh tình cảm dành cho anh lại đang lớn giọng đề nghị ly hôn với anh. Cái tình thế quái quỷ gì không biết anh chán ghét cô như vậy mà giờ thấy cô đề nghị ly hôn trong lòng lại có chút sửng sốt. Kiều An tràn đầy khí thế, lạnh lùng nhìn anh, không phải anh vẫn luôn chán ghét tôi sao? Tôi là người có tâm cơ bẩn thỉu, xấu xa từ trong xương. Không phải anh nói tôi có tu thêm vạn kiếp cũng không xứng làm vợ anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng sáng trong lòng anh vẫn luôn đợi anh cho cô ta một danh phận, anh thực hiện đi, tôi tác thành cho hai người. Phương Minh Trung liếc mắt nhìn cô đầy khó hiểu, không phải cô bất chấp thủ đoạn để được gả cho anh sao, có thật cô sẽ dễ dàng buông tay. Có thật cô đang tỉnh táo không vậy, từ khi gặp anh, đây là lúc tôi tỉnh táo nhất. Được, cô đừng hối hận đấy, Phương Minh Trung đang nghĩ chỉ là cô đang muốn làm loạn để anh chú ý tới cô hơn. Bao năm nay cô không còn người thân nào, cô dám ly hôn với anh thật sao? Thế nào ngày mai cô cũng lại khóc mếu, xin lỗi rồi lại bám lấy anh thôi. Phương Minh Trung vừa dứt lời Kiều An dứt khoát đáp lại. Hối hận nhất của tôi chính là đã làm vợ anh và yêu anh mù quáng. Một, nói xong Kiều An xoay người về phòng ngủ, vừa vào phòng cô đã khóa trái cửa lại, như thể không còn muốn để mắt đến anh, lần này cô đã vạch rõ ranh giới với anh thật rồi. Khi nghe được câu nói cuối cùng của Kiều An và chứng kiến cảnh này trong lòng Phương Minh Trung chợt thấy khó chịu, anh cũng phần nào ý thức được không phải cô đang làm loạn để anh chú ý mà là cô thật sự muốn buông tay. Impression, EFP, 11, M, Upname, Network, CP, M, AD, Vango, M, Requested, 626 AC 76 BBC 714 CB 300 F94A 55. M, Impede, 1, M, Bidit, 101, M, Index, 0, M, Publicerit, 5B513C3A 8050575 ra 717F52A. M, Prison, US, Is, 1, M, Host, Ali, IAS 105, Gateway Docker, 140, 20, M, Baidat Tam, 1.651.165.035.122. M, Kanchi, VNM, M, Exchange, M, Intai, Banner, M, OS, Android, M, OSV, 7.1.1, M, Bitbris, 0.35, M, Zedup Bitbris, 0.35, M, Reseller Price, 0, M, Commission Rate, 0, M, Tazit, NT, PT, BANNEAT 3, 3.691.947. M, IFA, A54A4173. 60F1445E, AC74, 85 × 10^1D505. M, Prekip, 1, 55, 38, 86. M, Bundle, Mobile, Mangatun, Novel, Portuguese. M, Cheating Score, 0. M, Phanalapit, 202. M, Adomain, Play, Google, Com. M, Chazitai, Impression. M, Encoding, Erlang Coding. M, OxenPress, 0. Event, ESP, Event, 201. M, Value, 1. M, Prison, US, East, 1. M, Upname, CP. M, ADX, Vango. M, DS, ADX, Vango. M, Requested, 626AC76BBC714CB300F94A55. M, Adit, 106.847. M, Campenit, 17.293. M, Creativeit, 3.17.267.060. M, Publisher, It, 5.135.224. M, Bundle, Mobile, Mangatun, Novel, Portuguese. M, Bidimpit, 101. M, ICPC, Ango, 10.006.99. M, Dev, Sub 4, 0, Cách Chương,